Liễu Bích là ta, chính ta, quyển 3 chương 28, mạng người bao nhiêu một cân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Unicorn theo Severus nhanh chóng đi ra ngồi vào chỗ. Nghị trình hạng nhất của thần quang tụ khí đã bắt đầu. Các vị cao cấp pháp thần cũng như đấu thần. Unicorn ta xin cảm kích mọi người. Unicorn đứng ở trung tâm đài chủ tịch quay về với mọi cúi người thật sâu. Thân hình nhìn cao quý nhưng sắc mặt tiều tụy khiến Liễu Bích không khỏi bội phục. Diễn viên của hắn, các vị đều đã biết. Một vị bằng hữu của ta đang bị vây khốn trong một kiện. Giam cầm thánh khí, cấp 7, Unicorn vô năng. Cứu không được bằng hữu của chính mình cho nên không thể làm gì khác hơn là phiền các vị cao cấp chiến binh. Như là ta biết các vị chính là trên. Unicorn tự biên tự diễn. Ngâm sướng một kịch bản trong lúc nhất thời khiến các vị đấu thần gật đầu lia lịa. Mà Liễu Bích không có hứng thú nghe hắn nói nhảm. Nàng đang nhìn trộm một vị đấu thần đến từ hải vực tộc. Há há, người này có rất nhiều ý tưởng. Thân thể khắp người lân phiến. Nếu không nhìn đầu có thể nói hắn là một nhà đô vật. Nhưng đầu hắn lại giống như bạch tuộc mắt to. Mũi tẹt, râu mép dài đầy tua bạch tuộc. Hơn nữa xúc tu này lại linh xảo như hai tay loài người. Chính đang cầm lấy cốc đặc chế trên bàn uống rượu. Trộm nhìn vị đấu thần này. Liễu Bích liếc mắt nhìn Marie bên cạnh không nói gì. Cũng chẳng biết đang suy nghĩ gì. Hắn thấp giọng chiếu cố tiểu muội tử. Sau này lưu tâm một chút. Ngươi nói xem. Nếu vừa rồi ngươi đưa thịt cá cho vị đấu thần trước mặt. Hắn nhìn thấy đồng bào mình trên bàn vậy có phải sẽ đánh nát ngươi tại chỗ không? Những lời này của Liễu Bích thật ra không có tâm tư gì khác. Chỉ là kiếp trước cũng có mang theo một số tỉ muội nên trong khi thuận miệng chiếu cố Marie một chút. Để tránh ngày khác lại gây ra vấn đề. Nhưng trong tai Marie, trong lòng cũng trống không? Trong tiếng vỗ tay nhiệt liệt của các pháp đấu chiến binh, Unicorn cũng kết thúc diễn giảng. Hắn cúc cung quay đầu nói với Severus viện trưởng. Severus viện trưởng, xin tuyên bố bắt đầu đi. Theo một tiếng lệnh của Severus, keng keng keng, các cửa sắt đặc chế của đấu thần đại điện đều được đóng lại. Đệ tử hội làm phục vụ sinh cũng tụ lại phụ cận vách tường đối diện đài chủ tịch. Xa xa đấu thần tách ra chỉ để lại mấy người bưng trà nước. Làm như vậy vì an toàn. Dù sao chuyện phá giải thánh khí ai cũng không nói chính xác được. Vạn nhất có việc ngoài ý muốn phát sinh thì tổn thất cực hạn cũng chỉ trong vòng của đấu thần đại điện. Nhưng Liễu Bích đối với hành động này lại hận không thôi. Severus đáng chết. Người phòng bế đấu thần đại điện làm gì? Cứ như vậy. Việc thiện của lão nương chỉ khoảng 432 người thôi sao? Không có đủ vạn cân thịt người nha. Tất cả cửa sắt đóng lại. Vải che trên đài chủ tịch bị kéo xuống. Tiếp đó, vách tường bên tay phải Liễu Bích châm rãi di động. Trong chốc lát mở ra một đường đủ cho kiện cự thiết thú. Đại hoan, thánh khí tiến vào. 20 mấy người hầu đặt thánh khí lên đài chủ tịch. 4 người hầu đêm qua bị Steven dùng nhiếp hồn thuật động tay chân tiến lên. Một người trong bọn họ đi ra phía trước. Cúi mình nói, chủ nhân, thánh khí bình yên vô sự. Người hầu của ngài may mắn làm nhục sứ mệnh. Unicorn gật đầu, trong lòng cười lạnh. Cái thánh khí này đương nhiên vô sự nếu không hắn sớm đã có cảm ứng. Bây giờ bất quá làm dáng một chút. Diễn một vở kịch thôi. Thánh khí chậm chậm đặt xuống. Trong đại điện vang lên tiếng than sợ hãi. Có nhiều người lớn tiếng than thở. Oa, cái thánh khí này thật ra giống người huynh đệ sát chiến của ta nha. Đều là đại hoan võ sĩ. Nói chuyện chính là một võ sĩ đại dực tộc. Chim chóc, hải vực nhân hạ xúc thủ xua xua xung quanh. Lớn tiếng nói, Unicorn tiên sinh, thánh khí này của ngươi thật kỳ lạ. Ta chưa có nghe qua. Ngươi từ đâu có được vậy? Ta cũng muốn tìm một cái. Ha ha, Đại này dùng một kiện đại hoan thánh khí. Nhưng thật ra rất hợp a. Một pháp thần thú vị nói. Được, ngươi nếu dám tiếp tục cười ta. Ta sẽ gả nữ nhân ngạc ngư của ta cho ngươi. Đầu bạch tuộc hung hăng uy hiếp. Hung hăng bước tới đài chủ tịch. Đi vòng quanh kiện thánh khí một vòng. Nói. Thánh khí do tự nhiên nguyên lực ngưng kết mà thành. Cùng tự nhân không thể phân khai. Nếu thánh khí này hình đại hoan. Vậy cũng là thú tộc thủy hệ của chúng ta có bà con xa. Xúc tu của hắn đắc ý múa lên. Cho nên ta là người thứ nhất thử phá giải cái thánh khí này. Tất cả mọi người không có việc gì chứ. Tính là cái gì liên quan. Liễu Bích cười thầm. Vị đầu bạch tuộc này thật sự là có điểm. Đáng yêu. Các vị đấu thần không ai đồng ý, cũng không ai phản đối. Chuyện phá giải thánh khí cũng không phải thuận càng cao càng tốt. Bọn họ phần lớn đều muốn quan sát một chút. Cho nên để đầu bạch tuộc tùy ý làm. Unicorn ngồi trên ghế cạnh vách tường. Severus ngồi bên người hắn nhìn đầu bạch tuộc làm. Unicorn trong lòng cười lạnh. Cũng tốt. Hải vực cũng là một tộc trong hải tộc. Xúc tu của hắn chính là nhờ mộc hệ hóa thành. Thích hợp nhất với sát thương đối thủ phạm vi lớn. Unicorn bắt đầu độc ác liên tưởng tới tràng cảnh kế tiếp. Đầu bạch tuộc tiến vào miệng đại hoan một vòng. Nhưng tìm không ra phương pháp. Không thể làm gì hơn là vô công phản hồi. Tiếp theo, cao cấp đấu thần lần lượt thử qua. Khi đầu bạch tuộc trở lại ghế thì ý bảo thực lực bản thân không đủ lớn. Chờ hai bên toàn bộ thử qua. Âm linh độc hại phát tác. Đầu bạch tuộc đột nhiên biến thành đầu âm linh. Vậy xúc tu thật lớn đánh một vòng các đấu thần xung quanh. Thì sẽ ra hiện tượng gì? Âm linh biến dị cường độ cao nha. Unicorn ý thức được gì đó sờ vào thánh khí trước ngực. Hộ khí do Dylan cung cấp đủ để cho hắn trong lúc vong linh biến đổi như cá gặp nước. Đầu bạch tuộc kia quả thật như Unicorn dự đoán. Phán đoán đến mấu chốt phá giải thánh khí là mõm rộng của đại hoan. Sau đó đi một vòng. Bất đắc dĩ đi ra. Severus lão tử, thực lực của ta không được. Kế tiếp đi. Liễu Bích ở xa xa cười mị hoặc nhìn đầu bạch tuộc. Thầm nói. Lão đầu lãi, mạng ngươi là do ta cứu đó. Các đấu thần tiếp tục từng người một tiến vào thử, nhưng đều vô công phản hồi. Ngay lúc này, Liễu Bích đã thấy Steven giả mạo đệ tử sinh phục vụ mang cho Unicorn một chén nước. Steven bắt đầu rồi sao? Liễu Bích thầm lắc đầu. Trên đài chủ tịch chừa ra một bãi rộng. Unicorn khóe miệng càng ngày mở rộng. Ivarat đứng bên người hắn liếc mắt, gật đầu ý bảo, âm linh dị biến sắp diễn ra. 5, 4, 3, 2, Unicorn trong lòng đếm thời gian, đột nhiên đứng lên, ngạo nghễ cười dài, ta xin dâng cho chư vị một món quà, phi thường nhỏ, có lễ vật sao, lễ vật gì vậy? Người thứ nhất thử phá giải thánh khí là tên đầu bạch tuộc kia lập tức hỏi. Gì? Ngươi không việc gì sao? Không có phát sinh biến gì. Unicorn trong lòng khẽ lặng. Trên trán nháy mắt đổ mồ hôi lạnh. Từ giờ khác này, ngực của Liễu Bích càng ngày càng phập phồng mạnh. Cặp ngực tròn trịa nhún nhảy. Hai gò má của Liễu Bích lập tức ửng hồng. Đại công đức thiện lực đang dần dần hội tụ thành lực lượng trên người của nàng ta. Nhìn thấy trạng thái hiện tại của Liễu Bích. Marie cùng lúc vô lực mặt càng đỏ hồng hơn. Thầm nghĩ, à ta, đang làm loại đại sự gì thế? Há há há, lại làm ta nhũn não rồi. Người hầu kinh hãi đắm đuối nhìn Unicorn. Unicorn trong lòng cuồng nổ. Sao có thể, bệnh độc của Dylan sao có thể không có hiệu quả? Dylan đáng chết, kế hoạch hôm nay khó mà thành công. Chính mình trước hết nghĩ cách bình yên thoát thân đã. Tâm niệm của Unicorn thay đổi thật nhanh. Hắn nở nụ cười nói. À, ta nghĩ một chút. Chờ sau khi thánh khí được phá giải sẽ xuất ra lễ vật. Bây giờ không thể quấy rầy chư vị. Nói xong, hắn cầm lấy khăn lau cái trán.

Liễu Bích cười dụ hoặc ra vẻ thần bí, khó lường. Bác Bì lại lắc đầu. Nói, Mercury mặc dù thích làm cao thủ dám thối. Nhưng giả vờ dám thối cũng rất có đạo lý. Tại sao? Còn có, chúng ta lúc nào đối phó Unicorn? Ho ẩn cốt ngạc nhiên, Liễu Bích hé miệng cười. Đối phó Unicorn, trừ phi chúng ta điên rồi. Hắn và Dylan cùng một tổ chức. Chắc hẳn thực lực của tổ chức này cường đại khiến chúng ta khó tưởng tượng nổi. Vậy cứ chậm rãi chơi đùa. Người khác không nói. Unicorn, âm linh Dylan, cư nha, hủ thi, bốn người họ liên thủ thì chúng ta không phải là đối thủ. Vạn bất đắc dĩ không nên đối đầu với đối thủ không thể địch nổi. Bác Bì gật đầu, đúng vậy, địch nhân bây giờ so với chúng ta mạnh hơn. Vậy ta sẽ chơi với chúng. Chậm rãi, tiểu thư làm ra tràng diện này cũng là rời chú ý của tổ chức kia. Để cho bọn họ lưu tâm tiệt thế đấu thần không có thật mà giảm bớt áp lực với ta. Liễu Bích phồng lên đôi má đang ửng hồng. Lỗ hổng duy nhất chính là bọn Emily. Nàng biết ta làm chuyện này. Bất quá chúng ta có địch nhân chung. Nàng hẳn sẽ không, cũng không dám bán đứng ta. Nguyên lai tiểu thư lần này không đoạt thánh khí. Ngược lại để cho Unicorn chạy thoát là không muốn đả thảo kinh xà. Hoán cốt có chút lo lắng nhìn Steven dịch dung ở đằng xa. Nhưng Steven đã hạ độc Unicorn. Không cần lo lắng, Unicorn sau lưng có Dylan là giả kim sư thiên tài. Hắn nếu có thể bị độc chết mới lạ. Ừ nhỉ, bất quá ta sẽ không nói cho Steven biết. Trước tiên để hắn cảm thấy may mắn trong chốc lát hạ độc thành công. Liễu Bích nói xong, có chút hoảng hốt. Bộ ngực dị biến, các ngươi nhìn sự việc phát triển. Ta đi ra ngoài một chút. Liễu Bích trong lòng tràn ngập vô hạn chờ mong. Nàng lặng lẽ thoát ra đi thăm dò thu hoạch một mạng người được bao nhiêu cân phân bón. Cách chương.